cho nên tôi muốn nhờ ngài đi lấy giúp. Yên lặng 2 giây, Phó Minh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.